7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, phần 52, chương 52 Mộc Diệu Nhật trò chơi ý nghĩa ở nơi nào? Tiến vào một đám kỳ quái cảnh tượng, thấy từng hồi giết chóc, có khi quỷ quái hoàn hầu, có khi nhân loại chính là quỷ quái. Vì không bị thương tổn, vì không bị lao đi, chỉ là sống sót liền phải đem hết toàn lực. Nếu là lại lưng đeo một người khác sinh mệnh, kia thật là quá thật đáng buồn, 7 ngày lúc sau lại là 7 ngày. Tuần hoàn lặp lại, vô số 7 ngày lúc sau, cái gì là thật sự, cái gì là giả, cái gì là hiện thực, cái gì là cảnh trong mơ. Nếu liền duy nhất tin tưởng tiêu chuẩn đều mất đi, hẳn là lấy cái gì đi phán đoán, giống cái ức bệnh giả giống nhau bị bắt đi trước. Giống cái ngu ngốc giống nhau bị đoạt lấy sở hữu. Đây là một cái hướng thần minh cầu nguyện không chiếm được hồi âm thế giới. Ai có thể nói cho hắn, này hết thảy ý nghĩa nơi, màn hình tinh thể lỏng mạc. Cam màu đỏ, win, xông ra tới khi, đường chỉ rốt cuộc chớp hạ mắt thời gian dài mà nhìn chăm chú màn hình. Khiến cho hắn nguyên bản trong trẻo đôi mắt mông tầng hôi xa. Mất đi ngày xưa thần thái, ân cần ngồi ở bên cạnh hắn. Xoa xoa đôi mắt, cường đánh lên tinh thần, nắm tay bính điều ra thực đơn. Một lần nữa bắt đầu trò chơi. Thấp nhu tiếng nói mang theo che giấu không được ủ rũ. Nói, lần này chơi vinh dự hình thức. Trả lời hắn lại là tay bính rơi xuống trên sàn nhà nặng nề tiếng vang, ân cần dừng một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía đường chỉ, này thanh động tĩnh đồng thời bừng tỉnh ở trên sofa thiền miên. Cố manh. Hắn đằng đến một chút ngồi dậy, khẩn trương nói, làm sao vậy, trong khoảng thời gian này tới nay, mỗi thời mỗi khắc đều ở chú ý đường chỉ trạng thái. Nói hắn trông gà hóa quốc cũng không quá, đường chỉ mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước tinh thể. Lòng đại bình, bình tĩnh hỏi ân cần, vì cái gì muốn vẫn luôn thua, ân cần dần dần buông xuống trò chơi tay bính, buông xuống mí mắt. Không lên tiếng, cố manh đi vào bọn họ bên người. Ngồi xuống đất ngồi xuống, lo lắng mà nhìn đường chỉ, sẽ cảm thấy nhàm chán sao? Muốn chơi chút khác sao? Đường chỉ lắc đầu, nói, ta đi ngủ, nói, từ trên sàn nhà ngồi dậy, sắc mặt như thường mà phòng nghỉ gian đi đến, cố manh ánh mắt đuổi theo hắn. Mãi cho đến hắn tiến vào đệ nhất gian phòng ngủ, đóng cửa lại, cuối cùng. Hắn thuận tiện nhìn quét một chỉnh bài phòng, trước kia trí phòng có 4 gian phòng ngủ. Từ Tuyết Sơn sau khi trở về, phòng biến mất một cái. Hiện tại chỉ còn 3 cái, cố manh quay đầu lại. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà, nhìn về phía ân cần. Nói, ngươi cố ý đi, mấy ngày nay ngươi đều bồi hắn chơi thượng trăm tràng. Nào có buổi diễn thua, nhiều ít chú ý hạ xác suất chính là... Ân cần duỗi thân chân dài, dựa hướng phía sau sofa, ngước nhìn trên đỉnh thủy tinh đèn trần chờ một lát, giải thích nói, chính là hắn trước kia nói qua, làm ta không chuẩn thắng can đi, minh bạch hắn chỉ đến là ai. Cố manh trong lòng đâm một chút, cúi đầu trầm mặc một hồi, chuẩn bị đứng dậy, không lại tiếp tục cái này đề tài, nói, vất vả. Thời gian đã khuya, đi ngủ đi, lại bị ân cần một phen túm chặt cố manh, ân cần ngồi thẳng thân thể. Bò gần, nhìn chằm chằm hắn hỏi, tưởng niệm một người là cái gì cảm giác, nếu ngươi còn có thể nhìn thấy người kia, tưởng niệm cảm giác thực phức tạp, ngọt, chua xót, hư không, tràn ngập chờ mong, này đó đều là tưởng niệm một người tình hình lúc ấy có cảm giác cố manh mím môi. Nhẹ hạ thanh âm nói. Nhưng nếu ngươi biết cùng hắn không có biện pháp gặp lại, lại nhớ đến, chỉ biết cảm thấy tiếc nuối, có lẽ, còn sẽ có chút đau đi, ân cần cúi đầu đáp ở hắn trên vai. Nhỏ giọng nói, ta khả năng có điểm tưởng hắn, cố manh xoa xoa tóc của hắn. Ta cũng là, sao trong phòng, đường chỉ ngủ thật sự trầm, đem mặt chôn ở gối đầu, ghé vào trên giường, liền chăn đều còn lót tại thân hạ. Căn bản không có sốc lên quá, không biết qua bao lâu. Hắn bị cửa phòng mở ra thanh âm đánh thức, từ mềm xốp gối đầu gian thiên quá mặt, nhìn cửa trong phòng chỉ khai một chản lập đèn, ấm màu cam ánh sáng thập phần tối tăm mơ siêu người tới đến gần mép giường. Ngồi xuống, gương mặt kia dần dần bại lộ ở ánh đèn, đường chỉ vẫn cứ ghé vào trên giường. Chỉ là nâng lên tầm mắt xem hắn, buồn ngủ mông lung mà híp híp mắt, tiểu lão hổ hôm nay làm sao vậy? Nam nhân đạm đạm cười, Thanh Tuyến nhu hòa hỏi, nhìn thực không tinh thần, một chút đều không uy phong, đường chỉ không dám chạm vào hắn. Đôi tay dần dần nắm chặt khăn trải giường, ở gối đầu thượng cọ cọ mắt đuôi, nói, không có, ta thực hảo, tỉnh liền chơi trò chơi, đến giờ liền ăn cơm, mệt mỏi liền ngủ, mỗi ngày như thế, không có gì không đúng, không có gì không tốt, chỉ cần cái gì đều không đi tưởng, đường chỉ nói. Cho nên ngươi không cần lo lắng, Bạc Diệp rũ mắt lông mi. Duỗi tay đem hắn ngạch phát về phía sau vỗ, sờ sờ hắn gương mặt, khẽ cười nói, vẫn là như vậy ái khóc, như vậy ta như thế nào có thể không lo lắng, vẫn luôn ở hốc mắt trung đào quanh nước mắt lặng lẽ. Chảy xuống, gối đầu thấm ướt một mảnh, đường chỉ gần như tham lam mà nhìn chăm chú vào nam nhân dung nhan. Nói, chỉ là nhìn đến ngươi, có chút nhịn không được, Bạc Diệp dùng chỉ cong cạo hắn nước mắt. Dần dần liễm khởi ý cười, hỏi, gần nhất có khỏe không? Đường chỉ khụt khịt một tiếng, chịu đựng không nổi khi cũng chỉ có thể đối mặt sự thật. Nước mắt càng rơi càng nhanh, nói giọng khàn khàn, nơi nào đều rất đau, không có ngươi ta phải làm sao bây giờ? Bạc Diệp ở trên mặt hắn nhìn chung quanh một vòng, như là có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, nói, thực xin lỗi, lại nói, quên mất thì tốt rồi, ngươi mấy ngày hôm trước liền làm được thực hảo, không phải sao, đường chỉ tưởng nắm hắn tay, mới vừa vươn đi tay rồi lại khiếp đảm mà lùi về. Sợ hãi một chạm vào nam nhân liền sẽ biến mất một chút đều không tốt, hắn nói. Ta tưởng ngươi, Bạc Diệp nhìn hắn. Có điểm bất đắc dĩ, có điểm đau thương, không nói nữa, đường chỉ lung tung xoa nước mắt, ngạnh thanh nói, tưởng tượng đến ngươi như vậy đau, như vậy lãnh, chỉ có một người, trong lòng liền rất khó chịu, nếu khi đó ta đi xuống nên thật tốt. Ta chỉ nghĩ lưu tại bên cạnh ngươi, nơi nào đều không nghĩ trốn, Bạc Diệp, ta tưởng ngươi, can đi, Bạc Diệp gọi hắn. Nhưng hắn căn bản không nghe, liền tính xông qua sở hữu trò chơi. Không có ngươi ta vẫn là sẽ tan vỡ rớt. Bạc Diệp, can đi, hắn bị đẩy một chút, giây tiếp theo tỉnh lại. Khuôn mặt đã thấm ướt, đường chỉ không phục hồi tinh thần lại mà nhìn trước mặt người. Thanh lệ đôi mắt hàm mãn nước mắt cố manh ngồi xổm mép giường. Làm bộ cái gì cũng không biết, thật cẩn thận nói, ngủ ngủ ngon có thể chứ. Người như vậy nằm bò ngủ một đêm sẽ không thoải mái, đường chỉ lau đem đôi mắt. Nghiêng đầu hướng bên kia, nói chuyện khi giọng mũi thực trọng, ta không có việc gì, qua nửa ngày. Lại bổ sung một câu, cảm ơn ngươi, cố manh thấy hắn như vậy không cấm đau đầu. Lại nhìn đến hắn cổ tay trái, nếm thử đi đụng vào, ngươi thủ đoạn miệng vết thương hảo, đều 6 ngày, băng vải chiền lâu rồi thương làn da. Không đợi hắn đụng tới. Đường chỉ càng mau một bước thu hồi tay, dần dần giấu ở gối đầu phía dưới, hắn thấp giọng nói. Không cần phải xen vào ta, cố manh bất đắc dĩ. Lý giải hắn giờ phút này tâm tình, đứng dậy, điều thấp lập đèn độ sáng, nói, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ không được tùy thời kêu ta, ân cửa phòng lại lần nữa đóng lại, đường chỉ từ gối đầu hạ rút về. Tay, phiên cái thân ngưỡng mặt nằm ở trên giường, hắn nâng lên cổ tay trái. Đem rộng thùng thình cổ tay áo hướng về phía trước đẩy. Lộ ra chỉnh đoạn băng vải thượng có 2 phúc giản nét bút. Một bộ là 2 cái tiểu nhân ở đánh nhau, một bộ là 2 cái tiểu nhân ở thân thiết, họa đến giống như đúc, nháy mắt gợi lên về đêm đó hồi ức ánh trăng. Tiết xác, Bạc Diệp miệng cười, sao có thể quên mất giản nét bút bên cạnh. Là Bạc Diệp bút tích, viết 2 hàng hòa tinh văn, Bạc Diệp ái đường chỉ, nhất sinh nhất thế. không rời không bỏ, đường chỉ nhìn nửa ngày, đem cánh tay đáp ở mí mắt phía trên, dán băng vải, nói dối, thấp thiển thanh âm ở trong phòng vang lên, trống rỗng, âm cuối run rẩy. Sau ngày thứ bảy buổi sáng, đường chỉ đi vào nhà ăn khi đem Cố Manh cùng ân cần hoảng sợ, Cố Manh tay trái giữ thăng bằng đế nồi. Tay phải nồi sạn thượng nằm một mảnh chiên trứng, đang chuẩn bị đặt ở ân cần bàn ăn. Nhìn đi vào tới đường chỉ chậm chạp đã quên động tác, ân cần một tay nắm cái ly, trong miệng còn ngậm nửa căn bánh quẩy, tầm mắt không ngừng ở đường chỉ trên mặt quét tới quét lui, khụ khụ. Cố Manh ho nhẹ hai tiếng, buông cái chảo, vô thố mà ở trên tạp dề cọ rớt tay hãn, hỏi, can đi, không có việc gì đi. Đường chỉ rút ra ghế dựa ngồi xuống, đối mặt trước mắt bữa sáng, an tĩnh mà lắc đầu, Cố Manh nhắc nhở, người đầu tóc, đường chỉ rời đi trước mặt dao nĩa. Xinh đẹp đôi mắt buông xuống, nhàn nhạt nói, cảm thấy phiền, cắt tóc của hắn xén, nguyên lai kiểu tóc hơi trường. Đen nhánh mềm mại, có vẻ người thực ngoan, tóc mái ngẫu nhiên yêu cầu dùng phát kẹp kẹp lấy, bằng không sẽ che mắt. Cố Manh còn nhớ rõ hắn phát kẹp là thủy tinh anh đào kiểu dáng. Nhan sắc thực dáng sinh hệ chính là hiện tại. Nam sinh đầu tóc cắt đến toái mà đoàn, tóc mái giống cẩu gạm, phóng người bình thường trên người khả năng liền hủy. Nhưng đường chỉ không giống nhau, không chịu nổi nhan hảo tân kiểu tóc đột hiện tú trí mặt bộ đường cong. Ngũ quan diễm lệ căn bản tàng không được. Cả người thoạt nhìn so từ trước thoải mái thanh tân lưu loát rất nhiều, bởi vì là chính mình tùy. Tiện cát, trình tự hỗn độn, không thêm tân trang, ngược lại có vẻ tự nhiên tươi mát thiếu niên cảm bạo lều, ân cần nhìn nửa ngày. Ở cơm bố thượng cọ rớt trên tay du, đến ra kết luận, rất đẹp, Cố Manh nói. Soái, cảm ơn, đường chỉ một tay cầm sandwich, cúi đầu cắn một mồm to, gương mặt trướng đến phình phình. Ăn cái gì bộ dáng so trước kia hào phóng rất nhiều. Như là đói bụng thật lâu, lại như là căn bản không thèm để ý ăn chính là cái gì, Cố Manh đổ ly sữa bò đẩy đến trước mặt hắn. Nhìn bộ dáng của hắn, như thế nào đều không yên lòng, thần sắc phức tạp nói. Chậm một chút, đường chỉ tiếp nhận sữa bò, gật gật đầu chờ ăn được cơm sáng, ân cần hỗ trợ thu thập bàn ăn trong phòng bếp. Hắn đem mâm bỏ vào rửa chén cơ, không nhịn xuống thò người ra nhìn về phía ở phòng khách ngồi xuống đường chỉ, nam sinh đã bắt đầu chơi trò chơi, hắn quay đầu lại, nghĩ nghĩ, nói, hắn nói làm chúng ta chiếu cố hảo Candy, nhưng hiện tại xem ra, Candy cũng không tốt, ngươi làm được đã thực hảo, Cố Manh vẫy vẫy trên tay bọt biển. Thở dài nói. Tiếp theo chàng trò chơi thật muốn đem Candy xủy trong túi. Miễn cho làm cái gì việc ngốc, buổi tối, ân cần bồi đường chỉ chơi trò chơi. Không hề là lúc trước đối kháng hình thức, mà là chọn lựa hai người sấm quan loại trò chơi. Như vậy liền không cần cố ý ở thời khắc mấu chốt sai lầm. Bất quá phần lớn thời điểm hắn đều đi theo đường chỉ mặt sau. Trừ phi đường chỉ để sót cái gì mấu chốt manh mối. Mới yên lặng làm ra bổ cứu, đường chỉ không nói một lời. Nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lỏng mạc, máy móc mà thao tác trò chơi tay bính, Cố Manh nhìn mắt điện tử chung. Hôm nay là cuối tuần 4, tiến vào tiếp theo chàng trò chơi thời gian mau tới rồi, đang nghĩ ngợi tới. Quen thuộc leng keng thanh ở trí phòng trong đột một mà vang lên, tivi trước chơi trò chơi 2. Người đồng thời ngừng lại. Nhìn về phía phòng khách phía trên, thân ái các người chơi. Các ngươi hảo, ta là các ngươi trí năng quản gia. Adamer siêu, giọng nam từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ở trí trong phòng hãy còn tiếng vọng, đầu tiên. Lại lần nữa chúc mừng các ngươi thông qua đệ tam chàng trò chơi. Tin tưởng trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ nỗ lực. Đại gia đã nếm tới rồi thành công trái cây vui sướng. Trải qua hơn theo phân tích, vô luận là tâm lý mặt vẫn là thân lý mặt, các vị đã có thể tốt lắm thích ứng trò chơi nội dung. Đây là một chuyện tốt, này sẽ trợ giúp đại gia ở kế tiếp trong trò chơi đề cao thông quan suất. Adam riêng tới thông chi. Đệ tứ chàng trò chơi đã download xong, đem với cuối tuần 40 điểm bắt đầu. Còn thỉnh các vị người chơi bảo trì tốt nhất trạng thái đầu nhập trò chơi, tĩnh điện thanh chậm. Chạc không có vang lên, Adam cuối cùng nói, đối với mỏng tiên sinh, ta cảm thấy thực xin lỗi. Người chết trường đã rồi, người sống như vậy phu, hy vọng các vị, ổn muốn chết, còn không đợi giọng nam nói xong. Đường chỉ đem trò chơi tay bính tạp hướng về phía thủy tinh đèn. Dị thường táo bạo, ánh đèn không xong mà lập lòe hai hạ, Adam không nói chuyện nữa. Một lát sau, theo tất, một tiếng, trí phòng trong lâm vào an tĩnh, đây là 7 ngày tới nay. Đường chỉ duy nhất cảm xúc mất khống chế một lần, hắn ninh mi. Không kiên nhẫn mà cắn cắn môi dưới, đứng dậy phòng nghỉ gian đi. Không quên cùng Cố Manh cùng ân cần chào hỏi nói. Kết cục trò chơi thấy đệ nhất gian phòng ngủ môn đóng lại. Cố Manh ngay sau đó hướng lên trời hoa bản thượng tạp cái gối đầu. Tức giận bất bình nói. Cái gì thiểu năng trí tuệ quản gia? Cái hay không nói? Nói cái dở, bắt được tới đánh một đốn. Cố Manh không tức giận ân cần đi đến trước mặt hắn. Cong hạ thân thuận mau. Ngữ khí nghiêm túc mà an ủi nói, người tiện đều có thiên thu, hệ thống tiện sớm hay muộn phải bị tiêu hủy, Cố Manh. Ngoặc kép, tốt tuy rằng là một câu không có gì chứng dùng nguyền rủa. Nhưng nghe đi lên mạc danh sảng, làm bộ chính mình offline. Nhưng mà cũng không có Adam, ngoặc kép, sao, đường chỉ, mềm nhẹ mang cười giọng nữ xoa gò má mà qua. Hiệp cuốn một trận gió nhẹ, đường chỉ sợi tóc giật giật. Mở mắt ra, kết quả lại bị phía trước mãnh liệt ánh đèn kích thích đến nhắm mắt thích ứng một hồi. Hắn mới thấy rõ chính mình thân ở một gian nhỏ hẹp chụp ảnh thất. Đèn pha mở rộng ra, sườn nghiêng phương màu trắng phản quang bản bưng một đoàn vầng sáng. Chính phía trước còn lại là một đài cố định ở giá ba chân thượng đơn phản, chú ý. Xem màn ảnh, đơn phản phía sau, một đạo khàn khàn thô lệ giọng nam hạ đạt chỉ thị, bởi vì cõng quang. Lại nấp trong màn ảnh sau, chỉ có thể thấy rõ là một cái khổng lồ hắc ảnh, đường chỉ cúi đầu nhìn mắt vẫn luôn cầm ở trong tay. Màu đen tấm ván gỗ, mặt trên phân tam lan, dùng phấn viết viết, đường chỉ 182cm68kg phía sau trên tường hoa từng điều hoành côn. Bên phải đánh dấu con số, cho thấy thân cao, đường chỉ xem một cái liền minh bạch. Một tay nâng lên hồ sơ bàn, nhìn phía trước đối mặt màn ảnh, sắc mặt lạnh lùng không mang theo cảm xúc trong nhà đèn flash nhanh chóng lóe hai hạ. Chụp được bỏ tù lập hồ sơ ảnh chụp thỉnh từ bên tay phải môn đi ra ngoài, thô lệ giọng nam nói. Tiếp bên tay phải môn đồ màu vàng đất sơn, đơn bạc đơn sơ. Đường chỉ kéo ra môn, trực tiếp đi ra ngoài, bên ngoài hợp với một khác khu vực. Vừa thấy liền biết là nhà ăn, một trương trương bàn vuông. Hợp với màu cam viên ghế, ngồi đầy thượng trăm cái ăn mặc sọc sam tù phạm, đang ở ăn cơm nói chuyện phiếm. Hoàn cảnh hỗn loạn mà ồn ào, đường chỉ nhìn quanh một vòng. Phát hiện cách đó không xa góc có một đám người. Đồng dạng ăn mặc rộng thùng thình màu trắng quần áo, đang ở khắp nơi nhìn xung quanh, những cái đó hẳn là người chơi. Thô sơ giản lược phỏng chừng, nhân số không dưới 20 người, lúc này, phía sau môn bị đẩy ra, Cố Manh nhéo Tình Minh huyệt, bước chân phù phiếm, đi ra khi đạp không lùn dai, thiếu chút nữa uy chân, đường chỉ đỡ lấy hắn, hỏi, làm sao vậy? Mỗi lần loang loáng khi đều nhịn không được nhắm mắt, chụp ảnh sư phó kêu ta trọng tới 5-6 thứ, Cố Manh híp híp mắt. Thích ứng trước mắt ánh sáng, nói, thiếu chút nữa lóe mù ta mắt, đang nói. Ân cần cũng từ nhỏ trong phòng đi ra, Cố Manh vẫn luôn tò mò hắn thân cao. Nhìn mắt trên tay hắn bảng đen, mở ra một bàn tay, nói. Cho ta xem mơ siêu, ân cần đem bản tử đưa cho hắn, Cố Manh vừa thấy. Thân cao 191, nhãi con, người ăn cái gì lớn lên, như vậy có thể trường. Ân cần lắc đầu, thật thành nói, đã quên, lại muốn đi coi chừng manh thẻ bài. Cố Manh lại che trong người trước không cho xem, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta khí chàng 2m8 là được, hai người đang ở lôi kéo gian. Đường chỉ ở một bên nhắc nhở, có người tới, nhà ăn cửa. Một cái xuyên màu xanh đen váy trang cảnh phục nữ nhân đi đến. Dẫm giày cao gót, thần thái phi dương, mục tiêu hướng tới trong một góc đám kia người chơi, cố manh nhìn mắt. Nói, đi, chúng ta qua đi, không bố trí phòng vệ gian. Lại bị ân cần trừ đi rồi trong lòng ngực tấm ván gỗ, ân cần lật qua tới vừa thấy, cố manh. 178.4cm64kg, người thường xuyên nói chính mình thân cao 1m8, ân cần nhìn về phía hắn. Không lưu tình chút nào nói, cố manh xấu hổ. 4 bỏ 5 lên, ân cần tích cực, kia cũng nhập không đến 1m8, nhiều lắm 1m79, cố manh lấy về chính mình hồ sơ bản. Về phía trước đi, chấn định nói, người muốn thật như vậy tưởng. Ta cũng không có biện pháp, ân cần vừa đi vừa chọc hắn gương mặt. Quấy giày không ngừng, gạt người tiểu bằng hữu không có tiểu hồng hoa. Cố manh ôm chặt tiểu hắc bàn, nén giận, nữ cảnh đối với trên tay danh sách. Điểm xong danh sau thấy tất cả mọi người tới rồi. Mặt hướng các người chơi nói, tân tù phạm nhóm, ta là hậu cần tổ trưởng Mễ Phỉ. Hoan nghênh các vị đi vào dây thường xuân ngục ra mơ siêu, dây thường xuân. Cố manh ở đám người phía sau, nhỏ giọng bức bức, rất nổi danh giáo khí chất, nữ cảnh ngẩng cao mặt, đón song sắt ngoài cửa sổ tiết lộ tiến vào ánh sáng. Ngữ khí trở nên trào dâng, tân bắt đầu, tân hy vọng, tân mộng tưởng, nguyện các ngươi có thể ở tân hoàn cảnh trung hào hào cải tạo. Mỗi ngày hướng về phía trước, lại lần nữa ra tù khi định có thể trọng hoại tân sinh. Khai sáng ra tân khí tượng, các người chơi hai mặt nhìn nhau, đối với như vậy mở màn có chút thích ứng bất lương, nếu không phải thân ở ngục giam. Khả năng sẽ tưởng khai giảng đọc diễn văn, Mễ Phỉ một người lo chính mình nói. Cả người đều là nhiệt tình, triển khai một nụ cười rạng rỡ, nói, hiện tại, ta đem dẫn dắt đại gia đi nhà tù, thỉnh đại gia cần phải đổi hảo quần áo, đi ra nhà ăn. Bên ngoài là một mảnh tứ phương sân thể dục, thập phần đơn sơ, ở sáng sủa thời tiết hạ hoàng thổ phi dương, chung quanh còn lại là cao cao tường vây, tường đỉnh dựng dày đặc cuốn quanh lưới sắt xuyên qua sân thể dục. Bọn họ từ cùng nhà ăn tương đối trong môn lại lần nữa tiến vào vật kiến trúc, vẫn luôn bị lãnh đến lầu 2, dọc theo đường đi. Có chút người biểu tình ngây thơ. Thực dễ dàng nhìn ra được là mới đến tân nhân, đại khái là Giáng sinh ở trò chơi trước trải qua quá. Chí phòng tay mới chỉ đạo, những người này tuy rằng mờ mịt vô thố, nhưng cũng không có làm ra cái gì quá kích hành vi. Chỉ là đi theo đại bộ đội về phía trước đi, vừa đi một bên thật cẩn thận mà tìm hiểu tình huống, có cái tiểu thiếu niên đã hỏi tới cố manh. Cố manh chỉ nói, ở chỗ này chuyện gì đều có khả năng phát sinh, mấu chốt là tâm thái muốn ổn, nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, chạy trốn muốn mau, đại gia tiến vào một cái hành lang. Hai bên còn lại là một đám nhà tù, Mễ Phỉ cảnh sát quy định tập hợp thời gian cùng địa điểm. Liền biến mất ở hành lang cuối, nhà tù là hai người gian. Hơn 20 vị người chơi từng người tổ đội, nếu không phải nhận thức. Đều tìm thuận mắt, rất nhiều người đem ánh mắt đầu hướng về phía cuối cùng phương đường chỉ. Xem hắn một người lẳng lặng đứng ở kia, khí chất lãnh giác, bên ngoài là hiếm thấy xinh đẹp, đều để lộ ra tưởng tiếp cận tâm tư, một người nam nhân dẫn đầu đi lên trước. Ra vẻ bình tĩnh mà phát ra muốn ước, tìm được bạn cùng phòng không? Bằng không ngươi cùng ta một gian, đây là ta chơi đệ tam chàng trò chơi. Có điểm kinh nghiệm, có thể mang mang ngươi, đường chỉ lãnh đạm mà liếc hắn một cái. Chắp tay sau lưng đẩy ra gần đây cửa phòng, trực tiếp đi vào, cự tuyệt nói, không cần, ta thói quen một người, ăn bế môn canh. Nam nhân sờ sờ cái mũi, lại đi tìm những người khác tổ đội, cái kia một đường hỏi đông hỏi tây tiểu thiếu niên tiến đến cố. Manh bên cạnh, kéo lấy hắn ống tay áo, nuốt yên nước miếng nói. Ca, buổi tối mang ta ngủ bái, ta chạy trốn tặc mau, xảy ra chuyện tuyệt đối không kéo chân sau, Cố Manh xem hắn nộn đến giống đem xanh miết. Ngây thơ vô tri bộ dáng rất nhận người đau lòng, cùng mới gặp ân cần sai giờ không nhiều lắm, vì thế liền tưởng đồng ý tới, vừa định ra tiếng. Thiếu niên tay bị dắt ly hẳn ống tay áo, Cố Manh chớp chớp mắt. Nhìn về phía một bên, người đã không nhỏ, muốn học sẽ chính mình ngủ, ân cần mặt vô biểu tình. Thấp nhu tiếng nói giờ phút này nghe đi lên có chút đóng băng. Đối thiếu niên nói, không chuẩn cảm xúc hóa, không chuẩn trộm tưởng niệm, không chuẩn quay đầu lại xem, đi qua chính mình mặt khác sinh hoạt, người muốn nghe lời nói. Không phải sở hữu phạm nhân đều sẽ sinh hoạt ở cùng gian trong phòng, Cố Manh. Ngoặc kép, hài tử có thể là thôn thượng xuân thụ bám vào người. Tiểu thiếu niên vẻ mặt ngây thơ, ân cần mở ra một gian nhà tù. Nắm Cố Manh tay đi vào, đóng cửa trước, đè nặng giọng đối bên ngoài tiểu thiếu niên nói. Ở trong trò chơi, không phải chỉ dựa vào người khác là có thể sống sót. Có khi liền tính là đi ở trong đám người, cũng sẽ không thể hiểu được mà chết. Đợi lát nữa mở cửa khi cẩn thận một chút, bên trong khả năng có thứ gì đang đợi ngươi. Tiểu thiếu niên một cái giật mình tùng khởi bả vai. Mắt to mạn thượng nước mắt, người xem đau lòng, ân cần lại khơi mào khóe miệng. Cười đến giống cái tiểu ác ma, đóng cửa lại, cảm thấy mỹ mãn mà xoay người. Không nghĩ bị người xách lên lỗ tai, ân cần thoáng ngồi xổm xuống. Bị xách đến oai qua đầu, nhỏ giọng dầm gì, đau, ngươi dọa hắn làm cái gì? Cố Manh chừng hắn, thả lỏng trên tay lực đạo, ngươi cũng nên làm một cái bất động thanh sắc đại nhân. Có thể chính mình ngủ ta phát hiện ngươi, ân cần ngắm hắn liếc mắt một cái, bất mãn mà nhẹ giọng ngập ngừng, thật là thấy một cái ái một cái gì? Cố Manh không nghe rõ, ân cần lắc đầu, không muốn lặp lại, trước thay quần áo, Cố Manh buông ra hắn. Đánh giá nhỏ hẹp nhà tù, đối diện trên tường quay quanh màu xanh lục dây đằng làm hắn nhìn nhiều hai mắt. Nói, can đi liền ở cách vách, đổi hảo quần áo đi xem hắn, sao nhà tù một mặt phóng hai tầng thiết giường. Góc trang bị rửa mặt bồn, phía trên là một mặt gương. Trừ lần đó ra lại vô mặt khác, đường chỉ đi vào bồn rửa tay vọt tới trước giặt sạch một chút tay. Cởi không tùng màu trắng áo trên chuẩn bị thay quần áo. Vừa nhấc đầu, thấy được trong gương chính mình, tóc xén sau. Mặc dù là hắn, nhìn như vậy trong gương người vẫn là sẽ có chút xa lạ, dùng cởi ra áo trên lau mặt. Ném tới một bên, đang muốn rũ ra sọc tù phục. Ánh mắt bị xương quai xanh phía trên thật nhỏ hình xăm hấp dẫn, đường chỉ hoảng hốt mà nhìn sẽ. Để sát vào gương, đầu ngón tay ấn ở cái kia cùng loại nơ con bướm hình dạng thượng. Vô cực vô hạn ký hiệu, ở trò chơi khen thưởng vừa ý vị trao đổi. Có thể cùng mặt khác tùy ý phó bản làm một lần trao đổi, hắn dùng qua cái này kỹ năng. Lúc ban đầu đi tìm Bạc Diệp khi, hiện tại còn thừa một lần cơ hội, đường chỉ nhìn. Trong mắt dần dần ngưng tụ lại ánh sáng, ngước mắt nhìn mắt kính tử, không nói hai lời ở mặt trên miêu tả một cái đảo tám, kính trên mặt ngay từ đầu không có phản ứng. Nhưng là chậm rãi, dọc theo hắn miêu tả quá địa phương, ẩn ẩn tản mát ra ánh sáng, nơ con bướm hình dạng quang mang càng ngày càng cường liệt. Chợt lóe, như là phải phá tan kính mặt, đường chỉ thân thể hơi hơi rùng mình. Có chút khẩn trương, hắn không xác định có thể hay không dựa loại này biện pháp lại tìm về Bạc Diệp, hắn hít sâu khí. Đem tay trái dán lên kính trên mặt ký hiệu, đợi một lát. Quang mang phun ra một cây sáng lạn tơ vàng, quấn quanh hắn ngón áp út thượng bạch kim nhẫn. Một vòng lại một vòng, đường chỉ cúi đầu nhắm mắt lại. Khẩn trương mà chờ mong, ngay từ đầu, cái gì cũng chưa bắt lấy, bỗng nhiên ở một khắc gian, hắn cầm cái gì, cơ hồ là đồng bộ, trong đầu phản ánh ra hình ảnh, đó là một con thon dài tay. Đốt ngón tay rõ ràng, trắng nõn tốt đẹp, ngón áp út thượng bộ một quả bạch kim nhẫn, ở hòa thuận vui vẻ kim sắc quang mang nhẹ nhàng mà duỗi thân mở ra, là hắn lại quen thuộc bất quá. Một bàn tay. Ngay cả mặt trên mỗi một cái trưởng văn hắn đều nhớ rõ rành mạch, đường chỉ trong lòng trong nháy. Mắt bị nhu tình phình lên, chướng đến hắn đôi mắt đau nhức, nhắm chặt trong mắt chảy xuống nước mắt, tay trái dán cái tay kia xoay cái phương hướng. Sử Vì mười ngón giao triền tương khấu, gắt gao mà. Dùng sức mà cầm, sẽ không lại buông ra, can đi. Hảo sao, lúc này, môn từ bên ngoài bị đẩy ra, Cố Manh cùng Ân Cần lần lượt đi đến. Ngẩng đầu nhìn đến trong phòng đường chỉ khi, đồng thời định ở tại chỗ trước gương. Nam sinh tay trái dán ở trên gương, toàn bộ tay bị một đoàn ánh vàng rực rỡ vầng sáng nuốt hết. Thân hình trở nên càng lúc càng mờ nhạt, nhìn có chút hư vô mờ mịt, hắn tuy rằng chảy nước mắt, nhưng vẫn là cười, tái kiến, ta muốn đi tìm Bạc Diệp, chỉ biết hắn phải đi. Cố Manh không kịp tưởng quá nhiều, xông lên trước kéo lại cánh tay hắn, Ân Cần theo sát sau đó. Ở hai người biến mất trước một giây, đụng phải Cố Manh góc áo, trong phòng quang mang sậu lượng. Ngắn ngủn trong nháy mắt lại tát. Lại lần nữa quy về bình tĩnh, tiểu thiếu niên phùng tù phục trải qua. Nhìn đến cửa mở ra, liền tham đầu tham não mà trong chiều xem, thật cẩn thận nói, Hải, Hải, xin hỏi nơi này có người sao? Nhìn một vòng, vừa xem hiểu ngay trong nhà, rỗng tuếch, hắn lại cẩn thận mà nhìn chung quanh một vòng. Tự nhủ đi vào tới, ta đây trụ này gian hảo, sao Bạc Diệp đi theo đội ngũ cuối cùng? Từ cabin trong môn nhảy xuống, trước sau nhìn xem, người rất nhiều, lộn xộn giống cái du lịch đoàn, ở trong đám người nhất thời không tìm được quen thuộc người, nơi này nhiệt độ không khí rất thấp. Hắn đem xung phong y khóa kéo hướng lên trên kéo, kéo đến đỉnh chóp sau, tùy ý mà dùng hàm răng cắn khóa kéo đầu, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, nhìn một hồi, hiểu biết chung quanh địa hình. Lại như cũ không thấy được muốn tìm người, đang muốn đi lên trước. Phía sau có người chụp hạ vai hắn, Bạc Diệp quay đầu lại, Ân Cần đỡ sắc mặt tái nhợt Cố Manh. Đường chỉ đi theo một bên, nhìn đến đường chỉ nháy mắt. Bạc Diệp phản ứng không kịp mà chớp chớp mắt, hắn tiểu ca ca. Tóc khi nào như vậy đoàn? Các ngươi đi nơi nào? Ta vừa rồi không tìm được các ngươi, Bạc Diệp chiều đường chỉ vẫy tay. Không quên quan tâm sắc mặt tái nhợt Cố Manh, Cố lão sư, người có khỏe không? Thấy đường chỉ vẫn cứ đứng ở tại chỗ, không có đi hướng hắn. Bạc Diệp kỳ quái mà nhăn nhăn mày, lại xem mặt khác hai cái nam nhân. Phát hiện hôm nay mọi người xem hắn ánh mắt đều lộ ra nhè nhẹ quỷ dị, các ngươi làm gì? Cố Manh thần sắc phức tạp mà nhìn Bạc Diệp, cố nén trụ xuyên qua phó bản khi dẫn phát nôn mửa cảm. Đi lên trước, ở trên mặt hắn nhìn chăm chú mấy giây, duỗi tay ôm lấy nam nhân, cái này luôn là không đứng đắn. Lại ngoài ý muốn làm người thực an tâm nam nhân, Bạc Diệp mặc hắn ôm. Thân thể có chút cứng đờ, biểu tình càng là mộng bức, Cố Manh vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại cảm khái vạn ngàn cái gì đều nói không nên lời. Nhưng thật ra buồn nôn đến lợi hại. Đành phải một phen đẩy ra Bạc Diệp, vọt tới một bên đỡ phi cơ nôn mửa, Bạc Diệp bị đẩy đến lui về phía sau vài bước. Nhìn mắt Cố Manh, lại nhìn về phía Ân Cần, chỉ đầu óc, nói, hắn làm sao vậy, có phải hay không trị cơ đem đầu óc đâm hỏng rồi. Ân Cần như là không nghe được hắn vấn đề, chuyên chú mà nhìn hắn, ánh mắt kia làm Bạc Diệp ra đầu tê dại tiếp theo. Ân Cần tiến lên ôm lấy hắn, Bạc Diệp nghiêng nghiêng đầu. Biểu tình miễn cưỡng, có lệ mà hồi ôm hắn một chút, nói, làm sao vậy tiểu bằng hữu? Vì cái gì vẻ mặt yêu ta biểu tình? Ân Cần hít sâu khí, buồn ở hắn trên vai, không tình nguyện hô một tiếng. Ba ba, Bạc Diệp, ngoặc kép, khóe miệng kiều một chút, lại kiều một chút, cuối cùng vẫn là kìm nén không được nội tâm ám sảng. Cười ra tiếng, ngoan, Ân Cần vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt cảm thấy thẹn, đi đến một bên quan tâm Cố Manh tình huống, Bạc Diệp nhìn về phía cách đó không xa đường chỉ. Thấy hắn đứng ở tại chỗ xuất thần, bất đắc dĩ chính mình đi lên trước kéo cao nam sinh áo khoác khóa kéo. Quát quát hắn có chút phiếm hồng chóp mũi, nhẹ giọng hỏi, lạnh không? Nhìn đến hắn cầu gặm giống nhau kiểu tóc, giơ tay bắt hai thanh, nói, tiểu ca ca, người thật là soái tạc, bất quá khi nào cát, ân, rũ mắt nhìn về phía đường chỉ đôi mắt, lại phát hiện hắn đã sớm đỏ hốc mắt. Hết chương.